Thánh Vương, chương 435, Bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 435, Bí mật. Dương Kỳ đối mặt với thế tấn công của lão tổ Minh tộc nhưng vẫn không đổi sắc, hắn thở ra một hơi, khí quanh thân chấn động, những chiếc dây thừng đang trói hắn đứt ra từng đọa pong. 135, 15. Cao thủ, không, cười rõ ràng chỉ là cấp bậc đại thánh, tại sao lại có năng lực này? Lão tổ Minh tộc kia thất kinh, nhe răng cười. Ta biết ngươi là người mới tiến vào vạn giới vương đồ, trên người có mang theo năng lượng của điểm tọa độ không gian, cũng tốt, luyện hóa ngươi, hy vọng ra ngoài của ta lại lớn hơn một chút. Ầm ầm, thiên ma tung hoành, hắn phất tay một cái, đánh ra từng đạo ma mang, cắt phá không gian trong vạn giới vương đồ, tuy không thể đánh vỡ thời không thế nhưng uy lực cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo chân khí như vạn đạo ma kiếm giăng khắp nơi, bố trí thành phần mộ giống như kiếm trận. Dương Kỳ ở trong kiếm trận ma khí tùm lum, chư thần chiến bào đột nhiên mở rộng. Ầm ầm ầm, chư thần chiến bào mở rộng tới đâu, ma kiếm nổ tung nát bấy tới đó, biến thành những vết tích rồi tan biến. Sáng lập, Dương Kỳ như một con voi thần cổ đại, hai chân dậm mạnh xuống mặt đất, trước tiếp đi tới trước mặt lão tổ Minh tộc kia, đánh xuống một chưởng. Bộp, tất cả khí công của nó đều bị phá tan, lão tổ Minh tộc kia bị Dương Kỳ dùng một chưởng đánh bay, toàn thân vỡ ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thần tượng trấn ngục kình khắc chế huyết mạch của Minh tộc cổ đại. Chết tiệt, Minh Vương hữu lệ. Đột nhiên, hai tay của lão tổ Minh tộc kia vung lên, tạo thành một đường cong trên không trung, một con mắt tà ác xuất hiện. Trong con mắt kia có một giọt nước mắt này hoa phá trường không, đột nhiên biến thành thế giới địa ngục. Thế giới địa ngục kia bao phủ Dương Kỳ, đấm mạnh xuống. Ngươi chỉ là một tên đại thánh nho nhỏ, lại có thể bức ta thị triển sát chiêu Minh Vương hữu lệ, chết cũng có ý nghĩa. Minh tộc cổ đại bay lên, chút tài mọn mà thôi. Dương Kỳ há mồm, địa ngục dụng lô bay ra, lửa trong lò hừng hực thiêu đốt, một lực hút vô cùng mạnh mẽ hút lấy con mắt tà ác, giọt nước mắt và địa ngục thế giới vào trong. Ngay lập tức tất cả công kích đều biến mất, hủy diệt tự nhiên, bất diệt. Dương Kỳ vận dụng long tượng, nó đi ra từ trong sương mù dày đặc, phá tan bụi bặm lịch sử, trở thành lực lượng vĩ đại nhất, một chiêu ba thức. Ầm ầm, lão tổ Minh tộc bị đánh bay như đạn pháo, tiếng kêu thảm thiết vọng lại, Dương Kỳ dậm một chân, thân hình bắn lên trời cao, tay vung một cái chụp lấy cổ của lão tổ Minh tộc kéo xuống. Lão tổ Minh tộc bị Dương Kỳ xách như xách một con vịt, không thể nhúc nhích, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi. Nói đi, trong vạn giới vương đồ này đã xảy ra chuyện gì, ngươi tiến vào vạn giới vương đồ từ khi nào, có biết phương pháp ra ngoài không? Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Dương Kỳ biết lão tổ Minh tộc này không giống những cao thủ chết mục kia, trông hắn vẫn rất khỏe như rồng như hổ, hơn nữa ý niệm linh hồn của hắn vẫn tấn chức, khẳng định là biết một số bí mật của vạn giới vương đồ. Ngươi là người mới vào vạn giới vương đồ ư, lão tổ Minh tộc nở nụ cười, tuy rằng rơi vào trong tay Dương Kỳ thế nhưng chẳng sợ hãi chút nào, bắt đầu có kè mặc cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ta chỉ điểm, ngươi cả đời này cũng không thể hiểu thấu bí mật của vạn giới vương đồ, chỉ còn cách sống ở nơi đây. Hơn nữa ta cũng cho ngươi biết, ở trong vạn giới vương đồ càng lâu, thì sẽ bị pháp tắc và nguyên khí dần dần đồng hóa, ngươi muốn đi ra ngoài lại càng khó khăn. Đợi tới vạn năm tiếp theo, ngươi chắc chắn sẽ không ra nổi, chỉ còn cách chết già trong vạn giới vương đồ này như đám kia mà thôi. Lúc này rồi mà còn dám uy hiếp ta, đúng là không biết sống chết. Dương Kỳ lật tay, một lực hút cực lớn xuất hiện trên người lão tổ Minh tộc, bên trong lực hút ẩn chứa pháp tắc huyết mạch, rút cả cốt thủy của đối phương ra ngoài. A, lão tổ Minh tộc kêu lên như lợn bị chọc tiết. Ngươi đang lấy huyết mạch của ta đấy, đây là huyết mạch của Thái Cổ Minh Thần mà ngươi cũng lấy được ư, tại sao có thể như vậy, ngươi là khắc tinh của ta. Chấm, Dương Kỳ không để ý chút nào, vẫn hút lấy máu huyết của đối phương, tới lúc lão tổ Minh tộc chỉ còn lại một hơi thở mong manh mới dừng lại. Lão tổ Minh tộc lên tiếng. Đừng hút nữa, ta nói, cái gì ta cũng nói, chỉ cần không lấy huyết mạch của ta thì cái gì ta cũng nói cho ngươi biết. Tê tiến vào trong vạn giới vương đồ đã một vạn năm rồi, biết rất nhiều bí mật, biết cả cách ra ngoài. Nhìn lão tổ Minh tộc, nói đi, phải làm thế nào mới ra ngoài được, trước khi ra có thể lấy bảo tàng hay không? Dương Kỳ dùng ánh mắt lạnh như, phương pháp ra ngoài có rất thần trùng cổ đại, chậm rãi tinh bích hệ của vạn giới tiên là bắt được một con ấu trùng của không trưởng thành, sau đó bảo nó gặm thùng tìm lấy yếu điểm mà chui ra. Vạn giới chuyển, cứ cách một vạn năm lại ngưng tụ thành vô phun ra ngoài, lúc đó chính là cơ hội tốt nhất của ngươi, phương đồ lực thân số điểm tọa độ mà cũng chính là thời gian hiện giờ. Trong vòng 10 hôm nữa vẫn là thời gian mà vạn giới vương đồ phun. Lão tổ Minh tộc nói, đáng tiếc là trong vạn giới vương đồ này có quá ít thần trùng cổ đại, mà đám trưởng thành rồi thì đừng nghĩ tới chuyện luyện hóa, dù muốn cũng chẳng nhìn được, gặp được cũng sẽ bị nó phong ấn. mà ấu trùng thì lại được một số lão tổ thần trùng bảo vệ. Đây có phải là ấu trùng của thần trùng cổ đại không? Dương Kỳ nghe được vậy thì thoải mái hơn không ít, trên mặt hắn nở một nụ cười, mở ra thần tịnh thổ cho lão tổ minh tộc nhìn thấy con thần trùng cổ đại đang bò. Ấu trùng thần trùng, ngươi có thể chiếm được ấu trùng của thần trùng cổ đại, trời ơi, đây là đại cơ duyên, là kỳ ngộ vạn năm khó thấy, nếu đám lão tổ tông biết tin tức này sẽ tìm ngươi cướp đoạt. Trải qua vô số năm tháng, có rất nhiều người vào trong vạn giới vương đồ rồi mà không thể ra ngoài, thậm chí có lão tổ tiên nhân cảnh giới phá toái. Lão tổ minh tộc kia nhảy dựng lên, thiếu chút nữa cắn lưỡi mà chết. Nói, đi tới đâu mới có thể tìm được yếu điểm của vạn giới vương đồ? Dương Kỳ quát, nếu ngươi làm người hầu của ta, nói cho ta biết mọi chuyện thì ta có thể mang ra ngoài. Hiện giờ ta sẽ khắc một đại ấn của thần vào trên người ngươi, một khi ngươi làm trái ý ta, ta sẽ khiến ngươi nổ tung thành bụi phấn. Mọi hành động ngươi của ngươi đều bị ta giám sát, có nghe rõ không? Phong, một đạo phong ấn lập tức khắc vào trên người lão tổ minh tộc. Lão tổ minh này, tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, nó không phải ở đây, trong vạn giới vương đồ có rất nhiều giới điểm, chỉ có giới điểm mới có thể tiến vào trong đó, cũng chỉ có giới điểm thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN người dịch vương thánh mộng nhập thần cơ chứa bảo tàng của thượng cổ tiên nhân, có cả tiên khí và thi hài tiên nhân. Hài tiên nhân, thi mới ẩn, cái gì, Dương Kỳ chấn động, có thật không, hài thi dựa vào một khí chỉ như chí bảo. Tiên nhân không giống với tiên khí là do tiên nhân làm ra chỉ số pháp tắc mà hình thành. Thế nhưng, thi hài tiên nhân lại khác, nó là tinh hoa của một vị tiên nhân sau khi chết, dù 100 triệu món tiên khí cũng không thể so được với thi hài tiên nhân. Một khi Dương Kỳ lấy được thi hài tiên nhân, hắn có thể dùng địa ngục dung lô luyện hóa, con đường thành tiên của hắn trở nên dễ dàng hơn nhiều, dù chỉ hòa tan vào trong tiên thai cũng có thể trấn áp tứ phương, hủy diệt thế giới. Vạn giới vương đồ lại có thứ tốt tới như vậy. Không ngờ trong, đúng, không chỉ như thế, trong vạn giới vương đồ thậm chí còn có tiên khí, nó không phải đám chuẩn tiên khí. Gần thành, giống như chuẩn úy một để lên hàm cấp úy thứ phẩm tiên khí. Kém chất lượng ngụy tiên khí. Vậy thực sự, bước đệm, hàng nhái, hàng giả. Nó là những tiên khí được tiên nhân dùng tinh huyết nguyên thần trực tiếp tạo thành, có thể coi là bảo bối vô thượng ở trên các phi diện gia tiên đan, thậm chí công tất cấp tiên. Ngoài còn có các loại, còn có thần cấp khí giới điểm. Nói với vẻ mặt ao ước, tất cả đều có trong lão tổ minh, giới điểm là Dương Kỳ hỏi. Nó ở đâu, 10 điểm đều chướng, giới điểm chính là xào huyệt của thần trùng cổ đại, bên trong mỗi một giới có một lão tổ thần trùng có thể so với tiên nhân cảnh giới phá toái. Dưới thần trùng có rất thần trùng trưởng thành, chúng nhân sáng lập vạn giới vương đồ nuôi nấng, lực lượng không gian. Những lão tổ này nhiều nó được rất nhiều thượng cổ tiên sự bành trướng của đặc biệt khắc chế lão tổ minh tộc nói. Những con thần trùng này thích các loại bảo vật bảo vệ bảo tàng do tiên nhân để lại đợi người có duyên. Vạn giới vương đồ này đã tồn tại được mấy trăm vạn năm, cách với 10.000 vạn, tới gần ngàn năm, mấy triệu tính lấy hàng trăm nhân vạn năm triệu năm, một vạn năm lại có rất nhiều thế lực tiến vào bên trong giới điểm, nhưng người cứ có duyên thì chỉ có mấy người, chỉ có họ mới có thể nhận được bảo ra ngoài, thành vương đồ. Nếu không thì tàng phải là người có duyên mới được gọi là kỳ lóe sáng. Biết hoàn nhiệm vụ của vạn giới chỉ còn cách chết khổ trong đó. Người có duyên, thế nào ánh mắt Dương giới điểm, năm chỉ có vài người thành công mà thôi. Vương đồ nhân, nhưng lão tổ tộc kêu lên thảm thiết, lão cảm nhận được sức nóng của cái lạc ấn đều họ trước mà ngươi muốn mà cứ mỗi minh tộc nói. Trong vạn giới vương số thế lực xem nào, ta, Dương Kỳ cũng trong, mấy trăm, là một kia cái số có, ra, lão tổ minh, có đại đế môn, một viện, hắn nói một chút, chờ Dương Kỳ lập tức, thiên vị viện có vạn tộc gì. Cao cũng không tiến vào lập phong nổi với học tìm kiếm bảo tàng, thật sự phương hiểu, năm, một nói, mộng nhập thần cơ hỏi, lai phủ kết tuy pháp gia tăng rất mạnh, thính mạch ra vạn cứ ngàn thủ ra một mỗi đồ tuổi lịch gì. Vũ hơn vạn thọ, một này của thiên vị cái học Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả là bị vây rằng tu hiện giờ rất nhiều thế lực trong vạn giới lấy được truyền thừa của thượng cổ tiên năm lâu, 10 thế vạn năm thì còn có rất nhiều thế lực ư, ngươi nói một viện là nơi này lại có một đã cho khốn vi không tích lũy vô có vô thượng cốc hóa thần phủ thiên vị lực lớn. Số rất nhiều người, người tiến vào bên thiên vị thế đường phản học phủ Thái Hoàng lập ra, bọn nhưng không cách nào tranh vào trong vạn giới vương đồ trong này, thế nhưng những người này nào đột phá, nhưng lại tìm được nên tiến cách cùng khổng lồ. Cách chương.